Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 314, tá lực đả lực, Thái Tổng, Kỳ Tổng, Chu Lập Hải nghiêm túc đối hai có người nói, kỳ thật theo các ngươi mở ra điều kiện, ta xác thực không có gì lý do cự tuyệt, nghe hắn kiểu nói này, Thái Kỳ hai người vừa lộ ra tiếu dung muốn mở miệng. Nhưng mà Chu Lập Hải thoại phong nhất chuyển nói, nhưng là, Hải Thịnh bất động sản dù sao cũng là ta một tay khởi đầu lên xí nghiệp. Rất nhiều nhân viên đều là theo chân ta không chối từ vất vả từ Lâm Châu Thị chạy đến Đông Giang. Thành phố tới, cái này đột nhiên liền muốn bán đi. Trong lòng ta xác thực rất khó tiếp nhận. Nghe vậy, Kỳ Húc Quang bận bịu đáp, Chu Tổng, người yên tâm. Liền coi như chúng ta muốn nhập cổ phần vượt qua 50% cổ phần. Nhưng là trên hợp đồng có thể minh xác ghi chú rõ. Công ty còn tại từ ngươi đến lãnh đạo kinh doanh. Huống chi, Kỳ Tổng, Chu Lập Hải xen lời hắn. Ta cũng không phải người ngu. Các ngươi Thiên Thự tập đoàn đến Đông Giang thành phố đến. Cuối cùng cùng với Kim Hạ tập đoàn ở giữa nhất định sẽ lên tranh chấp. Kỳ Húc Quang sững sờ, lập tức nhìn một chút Trần Tấn, ánh mắt có chút sắc bén. Trần Tấn biết hắn là đang trách cứ mình làm sao đem những này lời nói đều nói cho Chu Lập Hải. Thế là mở miệng nói, Kỳ ca, người trước hết nghe Chu Tổng nói hết lời đi. Kỳ Húc Quang gật gật đầu, hướng Chu Lập Hải ra hiệu để hắn nói tiếp. Chu Lập Hải nhân tiện nói, cùng các ngươi hai cái này cỡ lớn tập đoàn công ty so ra. Ta Hải Thịnh bất động sản liền là chỉ con tôm nhỏ. Thật sự là lẫn vào không dậy nổi chuyện của các ngươi đây này. Hắn nói tiếp, thế nhưng là Trần Tổng cũng nói với ta. Cái này chưa chắc không phải Hải Thịnh bất động sản. Không phải ta Chu Lập Hải thời cơ. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt nhất rồi. Kỳ Húc Quang gật đầu nói. Nghĩ thầm Trần Tấn cách làm như vậy cũng không gì đáng trách. Nếu như nội tình gì đều không lộ ra, coi như hợp tác đạt thành, như vậy về sau vạn nhất có chuyện gì, liền chút tư tưởng cũng không có chuẩn bị, càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Cho nên, nếu như chúng ta muốn hợp tác, các ngươi nhất định phải đáp ứng điều kiện của ta. Chu Lập Hải chân thành nói, nghe vậy. Thái Càn Khôn ngồi dậy gõ gõ khói bụi, gật đầu nói, mời nói, Chu Lập Hải nói, đầu tiên, nhập cổ phần tài chính ngoại trừ Phượng Hoàng thành hạng mục 18. 7 ước công trình khoản bên ngoài, các ngươi nhất định phải lại thêm vào 1.3 ước tiền mặt rót vào Hải Thịnh bất động sản. Số tiền kia, liền xem như một bút tiền đặt cọc đi. Chu Lập Hải nói, Kỳ Húc Quang đáp. Không có vấn đề, việc này dễ nói, Chu Lập Hải gật gật đầu. Mặt khác, chỗ có quan hệ với ta Hải Thịnh bất động sản hết thảy công việc. Đều phải từ Trần Tấn đến phụ trách quản lý bàn bạc. Rốt cuộc, hắn có ngoại trừ là các ngươi Vạn Vũ công ty cổ đông bên ngoài. Đồng thời còn là ta Hải Thịnh bất động sản cổ đông. Ta cảm thấy chỉ có thân phận của hắn thích hợp nhất làm công việc này. Hắn vừa dứt lời, Trần Tấn giả bộ chấn kinh mà hỏi, Lão Chu, vấn đề này ngươi làm sao không cùng ta thương lượng một chút? Sau đó hắn lại nhìn về phía Kỳ Húc Quang nói, Kỳ ca, việc này, Kỳ Húc Quang giơ tay lên một cái, ra hiệu mình minh bạch, hắn sao có thể nhìn không ra đây là Trần Tấn cùng Chu Lập Hải tại hát đôi đây này? Trước đó vẫn luôn là Trần Tấn đang phụ trách liên lạc Chu Lập Hải. Loại chuyện này hắn lại không biết. Kia thật gọi gặp quỷ đâu. Trần Tấn nhất định biết. Thậm chí hẳn là bản thân của hắn chủ ý. Kỳ Húc Quang biết mình phái người theo dõi chuyện của hắn bại lộ về sau. Trần Tấn trong lòng nhất định sẽ có giận tức giận. Cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả thù. Lại không nghĩ rằng hắn vậy mà có thể để cho Chu Lập Hải cam tâm tình nguyện xung làm đầy tớ. Cứng rắn đẩy hắn thượng vị. Điều kiện này cho dù là đặt ở hôm qua, hắn đều nhất định không chút do dự liền sẽ cự tuyệt rơi. Thế nhưng là đến hôm nay, cho tới bây giờ, Kỳ Húc Quang cùng Thái Càn Khôn liếc nhau một cái. Hai người đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra chút hứa bất đắc dĩ. Cuối cùng Kỳ Húc Quang đành phải gật đầu đáp. Được, cái này cũng có thể đáp ứng ngươi. Kỳ Tổng, bên trên Trần Bắc Hổ rốt cục nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Lại bị Kỳ Húc Quang không vui ánh mắt cho chừng trở về. Chu Lập Hải lại bổ sung, nhất định phải tại hợp đồng bên trong ghi chú rõ điểm này. Vạn Vũ công ty nhập cổ phần Hải Thịnh Bất Động Sản về sau. Hải Thịnh Bất Động Sản duy nhất người phụ trách chỉ có thể là Trần Tấn. Có thể, Kỳ Húc Quang đáp, sau đó hắn hướng Trần Bắc Hổ nói, đi thôi, đem hợp đồng nội dung đổi một chút, in lấy tới. Trần Bắc Hổ không dám lại nhiều biểu thị cái gì, gật gật đầu đứng dậy ra ngoài chuẩn bị hợp đồng. Kỳ Húc Quang thì là cầm lấy chén trà trên bàn, đối Chu Lập Hải cùng Trần Tấn Sa Trúc nói, hai vị, vậy chúng ta hôm nay liền đem hợp đồng định xuống đây đi. Lấy trà thay rượu, cầu chúc sự hợp tác của chúng ta có thể mã đáo thành công. Kia là khẳng định, Trần Tấn cũng cầm lấy chén trà cười nói. Hắn vừa rồi mặc dù một mực không nói chuyện, nhưng lại từ đầu đến cuối đang chú ý mấy người cảm xúc. Mặc dù đã liệu định Kỳ Húc Quang sẽ đi vào khuôn khổ, nhưng hắn lại không nghĩ rằng đối phương sẽ đáp ứng thống khoái như vậy. Mà lại từ tâm tình của hắn giá trị đến xem, cũng không thế nào phẫn nộ, càng nhiều là lại là bất đắc dĩ, thậm chí còn có một bộ phận chờ mong. Hắn đang chờ mong cái gì? Cái này lệnh Trần Tấn có chút hoang mang. Không bao lâu, Trần Bắc Hổ liền cầm lấy đổi tốt hợp đồng trở về. Cẩn thận tỉ mỉ bày trên bàn, đồng thời còn có viết ký tên cùng mực đóng dấu. Chu Lập Hải cầm lấy một phần đưa cho Trần Tấn, mình cũng mặt khác cầm lấy một phần nhìn lại. Tại xác nhận không có vấn đề gì về sau, Chu Lập Hải gặp Trần Tấn khẽ gật đầu, liền cầm bút lên đến ký tên đồng ý. Trần Tấn tiếp lấy cũng ký tên đồng ý, chỉ bất quá hắn danh tự rất quỷ dị đồng thời xuất hiện ở bên A cùng bên B hai cái vị trí bên trên, mà lại làm bên A Vạn Vũ công ty bốn chữ đằng sau. Hắn việc nhân đức không nhường ai đem danh tự ký tại vị thứ nhất. Sau đó Chu Lập Hải đem hợp đồng đưa cho Trần Bắc Hổ. Trần Bắc Hổ nhấc bút lên đến, trước là nao nao, sau đó mặt không thay đổi đem tên của mình ký tại Trần Tấn đằng sau. Cứ việc ký tên trình tự tuần tự cũng không có ý nghĩa thực tế gì, nhưng vẫn là để Trần Bắc Hổ như nghẹn tại hầu biệt khuất. Ngàn vạn hợp đồng về sau, Trần Tấn cùng Chu Lập Hải cùng một chỗ rất nhanh liền rời đi. Lưu lại Thiên Thự tập đoàn ba người vẫn ngồi ở phòng khách bên trong. Trầm mặc nửa ngày, Trần Bắc Hổ cuối cùng nhịn không được mở miệng nói. Kỳ ca, cái kia Chu Lập Hải sách điều kiện, sao có thể đáp ứng hắn đâu? Rõ ràng là Trần Tấn chủ ý nha. Ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao? Kỳ Húc Quang không vui nói. Kia làm sao còn? Trần Bắc Hổ cau mày nói. Trần Tấn nguyên vốn là có Hải Thịnh Bất Động Sản 10% cổ phần, tăng thêm lần này Vạn Vũ công ty nhập cổ phần 51%. Hắn ngược lại thành Hải Thịnh Bất Động Sản tối đại cổ đông. Vạn nhất về sau Hải Thịnh Bất Động Sản đi lên, làm không cẩn thận ngay cả Vạn Vũ công ty đều sẽ bị hắn nuốt mất. Cho nên ngươi bây giờ những chuyện khác đều không nên suy nghĩ nhiều. Chỉ muốn cân nhắc chết như thế nào giữ vững cái này 51% đừng bị hắn nuốt mất là được. Kỳ Húc Quang đứng dậy đi ra ngoài. Thái Càn Khôn thấy thế, cũng lắc đầu đứng dậy đuổi theo. Trải qua Trần Bắc Hổ bên người thời điểm, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Mèo con, ngươi gánh không nhẹ đây này. Có một số việc chúng ta không tiện nói cho ngươi, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Sau đó, hai người cũng cùng rời đi, còn lại Trần Bắc Hổ một người ở đây. nét mặt của hắn cũng dần dần từ kinh ngạc biến thành phẫn nộ, tiến tới dữ tợn. Bang, trên bàn thủy tinh cái gạt tàn thuốc bị hắn cầm lên tức giận nện vào góc tường, nhưng cũng không cách nào triệt tiêu nội tâm của hắn bị đè nén. Cái này Kỳ Húc Quang cùng Thái Càn Khôn đã tiến thang máy. Đối Trần Bắc Hổ hành vi tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Thái Càn Khôn cười khổ một tiếng nói, lão Kỳ, ngươi có phải hay không cũng cực kỳ biệt khuất. Tính đi tính lại, kết quả biết rõ là hố, còn phải tới nhảy vào. Ta có thể làm sao? Ta cũng cực kỳ tuyệt vọng a. Kỳ Húc Quang nói, Trần Tấn Chiêu này tá lực đả lực thực sự quá tinh chuẩn. Hiện tại chỉ có thể hy vọng mèo con đừng như xe bị tuột xích. Thái Càn Khôn gật gật đầu lại hỏi, Ngô Đức Dân bên kia thế nào? Kỳ Húc Quang đáp, hắn hôm nay chủ động liên hệ ta, nói là đã lâu không gặp, mời ta ăn bữa cơm rau dưa. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN